Chương 806, ngươi là ai? Lúc này hắn giống như là hình người cự mãng, cây hoa mào gà vương xà linh ảnh bao trùm toàn thân của hắn, xà nhãn huyết hồng, dường như chụp đèn, miễn là hắn phóng thích linh lực nhìn chằm chằm đối thủ nhìn một cái, đối thủ thì sẽ sinh ra choáng váng ngắn ngủi, do đó yếu bớt 20% sức chiến đấu, đây chính là linh kỹ mặt trái hào quang chỗ kinh khủng. Có thể tưởng tượng, sinh tử chém giết, một ngày khiến cho đối thủ ngắn ngất xỉu chiến lực yếu bớt đây còn không phải là chí mạng ha ha ha. Ha ha ha, ta cách Vu đại nhân thực sự là vận khí tốt ta cư nhiên gọi đụng phải sở hữu huyết vũ linh thể chất tiểu hòa nhi. Huyết vũ linh ở đâu, có thể nói là toàn thuộc tính thống dung, bất kể là chiến đấu chém giết, vẫn là săn sát linh thú, tất nhiên sẽ sản sinh huyết khí, máu kia khi đối với huyết vũ linh thể chất mà nói, nhưng là bổ dưỡng chi vật. Có thể nói huyết vũ linh linh sư, chính là trời sinh liệp sát giả, mỗi một lần chiến đấu chém giết. Miễn là không phải vẫn lạc đều sẽ trưởng thành khủng bố. Mặt khác, huyết vũ linh linh sư còn có thể sở hữu bên ngoài phụ thuộc tính tỉ như chiến đấu quang hoàn, mặt trái quang hoàn, tà ác chớ chú các loại linh kỹ, chỉ cần có thể thân thủ săn sát linh thú, là có thể thu hoạch linh hoàn, mà không giống như là một dạng linh sư, cần lẩn tránh, hấp thu thuộc tính khác nhau linh vòng sau, gặp phải tương sinh tương khắc phản ứng phụ. Huyết vũ linh linh sư, nhất định chính là trời sinh liệp sát giả. Yêu nghiệt thiên tài cách Vu Liên thanh âm hiểm cười, nói một hơi rất nhiều, dường như giật mình với ủ trí hạ sẽ tạ vũ linh, lại là nghìn năm hiếm thấy huyết vũ linh. Có thể nói huyết vũ linh linh sư, miễn là không phải vẫn lạc, mỗi người đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Mặt khác cách Vu tự nhiên hài lòng, bởi vì ủ trí hạ sẽ tạ chỉ là mới ra đời, mới vừa sở hữu linh kỹ linh sư, liệp sắt một cái linh sư đối với nàng mà nói đơn giản là dở tay nhấc chân. Ha ha ha, ta. Vĩ đại cách Vu đại nhân thích nhất bóp chết thiên tài trên cao ở giữa, cách Vu lo lắng tiếng cười thấu triệt xuống tới, không có chút nào muốn che đậy chính mình sát ý ý tứ, nàng đạn động vừa được đã kinh quyển khúc móng tay, đường rung động, kim qua trận trận. Uchiha sẽ tạ dường như cảm giác được cách Vu thân bên trên truyền đến không che giấu chút nào khí tức nguy hiểm, đống nhiên thức dậy, sở hữu người thứ nhất linh hoàn phấn khởi tâm tình, sát na bị tưới tắt không còn một mảnh. Không xong cái kia mụ phù thủy là muốn giết ta ta vĩ đại cách Vu, vận khí thật tốt, nửa năm trước đuổi kịp bạch hồ trồn, sở hữu vạn năm linh hoàn thực lực lại yếu có thể, không chỉ như thế, cái kia bạch hồ trồn vẫn là hiếm thấy tinh thần thuộc tính thú linh, không ngờ tới a không ngờ tới, hôm nay cư nhiên để cho ta đụng phải huyết linh thể chất nhân loại thiếu niên cách Vu giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, từ trong lời nói của nàng, có thể nghe ra nửa năm trước cư nhiên đuổi kịp một con bạch hồ trồn. Đó là một con sở hữu vạn năm linh hoàn, đồng thời còn thuộc về vô cùng hiếm thấy tinh thần thuộc tính linh thú. Phải biết rằng tinh thần thuộc tính linh thú, không nói không có, nhưng cũng trong ngàn vạn khó tìm một. Được rồi, nhân loại tiểu hoa nhi, ngoan ngoãn trở thành ta tế phẩm a cách Vu tiếng cười âm lãnh đột nhiên mà thôi, dường như không muốn cùng ụ chỉ hạ sẽ tạ ở rong dài xuống phía dưới. Không được ta còn muốn đúc lại linh môn huy hoàng. Tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Uchiha sẽ tạ hai mắt chợt xẹt qua một đạo huyết sắc, huyết linh mở ra. Hồng sắc linh hoàn xuất hiện tại đầu hắn phía sau, cùng lúc đó, linh ảnh cây hoa mào gà vương xà xuất hiện, đem cả người hắn từ đầu đến chân bao vây lại, từ xa nhìn lại, thời khắc này Uchiha sẽ tạ giống như là một cái hình người cự mãng. Đây chính là hắn mới vừa có linh kỹ, tuy là cây hoa mào gà vương xà chết bởi mụ phù thủy trong lòng hắc miêu thủ hạ. Hắn cũng tin tưởng, lúc này đây đúng là cựu tử nhất sinh. Nhưng hắn là linh môn hậu duệ, ngạo khí tận trong xương tủy xương khiến cho hắn đối mặt cường địch, sẽ không cúi đầu. Ân nhân loại tiểu hoa nhi, chỉ ngươi chút khả năng này cũng dám chống lại vĩ đại ta cách Vu đại nhân cũng tốt, ta để ngươi kiến thức một chút bản đại nhân thủ đoạn. Đủ trí hạ sẽ tạ nhìn kỹ chết không cúi đầu khí thế để cho nàng ngẩn ra, chợt ngược lại là tức giận. Cách Vu tiếng cười ở giữa, đống vô căn cứ lơ lửng. Trên người đột nhiên hiện ra trận trận sương mù màu đen, những cái này hắc vụ trong nháy mắt, hội tụ thành một đầu mười thước khổng lồ đại hắc chi chu, răng nanh u mịch, lợi như đao cái muỗng, cơ hồ là cũng trong lúc đó, nàng đầu phía sau huyền phù bắt đầu ba đạo lô ống kính, hai tranh, một vàng, cái kia ba đạo lô ống kính chính là cách Vu linh hoàn. Linh tôn cái kia hoàng sắc linh hoàn càng là vạn năm cấp bậc ủ trí hạ sẽ tạ kinh hô thành tiếng, hắn tuy là chỉ có 11 tuổi. Nhưng là tâm trí nhạy bén, nhất là ở linh tổ thánh địa linh môn các trưởng bối hung đúc, mưa rầm thấm đất, đối với linh sư, linh hoàn 10 phân giải khai. Màu vàng linh hoàn chỉ có săn giết vạn năm linh thú mới có thể sản xuất, nói cách khác, cái này hắc bảo cách vu ít nhất là linh tôn cấp bậc. Ta, 32 cấp linh tôn, vũ linh, bắt chảo lang chu cách vu nhìn chằm chằm ủ trí hạ sải tạ, tiêu ngạo nói. Giờ này khắc này, của nàng vũ linh tám chi tóc chân bảng nhiên mệ bự, một đôi phơi bày ở ngoài răng nanh, sắc bén cái mũ hẳn, cho dù kim cương cũng không chịu nổi nó cắn một cái, khiến người ta nhìn một cái liền không để được dũng khí chống cự, không chiến trước suy. Uchiha sẽ tạ vũ linh một cái cửu long mậu tuất đỉnh, một cái khác huyết luân pháp nhãn. Cái này hai chủng vũ linh theo thứ tự là khí vũ linh cùng bản thể vũ linh, chém giết đối địch hầu như không có một chút tác dụng nào, ít nhất trước mắt mới chỉ. Uchiha sẽ tạ là cảm giác như vậy. Mà hắn thu hoạch cây hoa mào gà vương xà linh hoàn, chỉ là lấy được cây hoa mào gà vương xà một bộ phận khí lực cùng uy năng, còn như có linh kỹ mặt trái quang hoàn, nên thuộc về phụ trợ tính kỹ năng. Đoàn đội chiến đấu hoặc là hai người thế lực ngang nhau thời điểm, cái này mặt trái quang hoàn kỹ năng đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Thậm chí nghiêng thắng lợi thiên bình, chủ đạo sinh tử. Thực lực chênh lệch quá lớn, A ủ trí hạ sẽ tạ hung hăng một cắn răng, phát động công kích, liều mạng mũi chân hắn chợt hạ điểm, thân thể soạt một cái liền hướng một viên ba người mới có thể ôm ấp đại thụ vờn quanh du thoi đi tới. Đây là bởi vì hắn thu hoạch người thứ nhất linh hoàn, do đó đạt được cây hoa mào gà vương xà phụ thuộc năng lực, như cự mãng, quấn quanh cổ thụ, hoàn du đến rồi ngọn cây, cùng lúc đó trong tay xin gỗ hàn tinh giống nhau bắn nhanh hướng cách vu vũ linh. Mặt trái quang hoàn hắn ném xin gỗ đồng thời, mở ra linh kỹ. Liên điểm ấy không quan trọng bản lĩnh, cũng tới khoe khoang cách vu âm lãnh cười. Mặt trái 20% vầng sáng, đưa đến tác dụng quả thực cực kỳ bé nhỏ. Cách vu chỉ là thân thể bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khẽ run dưới, dù sao vụ trí hạ sẽ tả mới là ban đầu tấn linh sư, mà cách vu năng tung hoành vu tùng rừng rậm, được xưng khu vực này chúa tể, lại tại sao có thể là hắn có thể đối phó được. Hoa hoa lạp lạp hoa hoa lạp lạp cách vu vũ linh bát chảo lang chu chân nhện vũ động, chợt dường như quần ma loạn vũ, nùng như vậy mực vũ khí không ngừng biến hóa hình hình thái, khô lâu, đau thương, đau kích. Có thể nói là không cờ ơn ở pha y suy nghĩ nhiều, ủ trì hạ sẽ tạ cái kia ném ra ngoài xin gỗ tuy là rất mạnh dường như vũ tiễn, có thể không qua nổi cây cột tựa như chân nhện một đơ, nhất thời giữa không trung hóa thành một mịn. Bắt chảo lang chu, linh kỹ, bàn tơ cầm cố cách vu hướng về phía ủ trì hạ sẽ tạ lại là vừa quát. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.